Hai tháng đã rất lâu rồi, bảo bối cho anh ngủ với bà xã của mình đi. Nếu cô ngủ chung giường với anh nhất định sẽ không cho cô ngủ. Quan Triển Lạc vừa nghĩ thôi, bộ phận nam tính quả nhiên đã đứng lên, thật là suy nghĩ nhiều quá. Không được, mới hai tháng mà thôi. Lê Chi Chi vẫn lặp lại những lời này. Quan Triển Lạc thật não, cố tình Chi Chi muốn ở trước mặt anh cho con bú xong. Tuy rằng anh cũng rất yêu con trai bảo bối, nhưng con trai bảo bối vẫn cứ chiếm cứ bà xã anh cũng thầm oán. Lê Chi Chi thấy ông xã ai oán nhìn con trai trước ngực mình, trong lòng ha hả cười không ngừng. Vậy còn bao lâu nữa em mới bằng lòng về phòng mình? Hỏi ra trọng điểm, Lê Chi Chi chớp chớp đôi mắt to vô tội nói. Một tháng nữa đi. Còn muốn một tháng? Anh kêu rên. Vì sao? Lúc trước anh quen Lý Linh 3 tháng, bây giờ em cùng ngủ chung với con trai khác, đủ 3 tháng, rất công bằng, không phải sao? Hôm lấy con trai bảo bối vừa ăn no, đặt cậu bé dựa vào vai mình, vỗ nhẹ lung để bé đánh nức. Nghe được âm thanh đánh nức đáng yêu, Lê Chi Chi ôm con. Đi, bảo bối, chúng ta trở về phòng ngủ. Quan Triển Lạc đứng bên cạnh sửng sốt hết 5 giây sau, mới điên cuồng hét lên. Chuyện quá lâu như vậy em còn ghi hận. Thật sự là biết vậy chẳng làm sao. Lê Chi Chi xoay người qua, nhìn ông chồng dựa vào sofa kêu rên. Quan Triển Lạc nghĩ là bà xã lương tâm trỗi dậy muốn đổi ý. Mới không phải. Anh muốn rên gì cũng được, nhớ nhỏ tiếng một chút, đừng ồn đến con trai bảo bối của chúng ta. Ngủ ngon chồng yêu. Nói xong vào phòng đóng cửa lại. Người lớn nói rất đúng, lòng của phụ nữ đúng là bằng thép, cho nên xin khuyên tất cả đàn ông, tốt nhân trước khi kết hôn có thể đần độn, đem toàn bộ chiến tích hủy sạch, bằng không kết cục sẽ giống anh. Hiện tại chỉ có thể cắn chăn một mình ngủ. Bà xã, kỳ thật, anh nhớ sai lầm rồi. Lúc trước anh quen Lý Linh chỉ có 2 tháng lẻ 8 ngày mà thôi. Thật đó, anh xin thề. Quan Triển Lạc vỗ ván cửa ngăn cơn sóng dữ. Thật sự, mới 2 tháng lẻ 8 ngày sao? Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Và nhớ đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.